Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Chiến thần nại xuyên đệ một hoàng. Địa bàn của ngươi? Si Phong liếc mắt nhìn Furukawa Kuroryu nói rằng: "Ta chưa từng gặp ngươi, ngươi tính là thứ gì?" Furukawa Kuroryu sững sờ, tiểu tử này lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Đúng là chán sống rồi. Hơn nữa hắn đồng dạng không biết tiểu tử này là ai vậy. Lại dám nói hắn tính là thứ gì. Vậy ngươi lại tính là thứ gì? Độc Vương không nói gì. Trong lòng hắn rất rõ ràng Si Phong thực lực so với trước kia tới nói mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng cụ thể mạnh đến mức nào nhưng không được biết rồi. Nếu như thật muốn đánh, chỉ cần Furukawa Kuroryu động thủ, hắn cũng sẽ lập tức động thủ, coi như Underworld thực lực tăng lên nhiều hơn nữa, cũng không thể sống sót rời đi nơi này, thực sự là hậu sinh khả úy a. Furukawa Kuroryu giận dữ cười hỏi, như vậy ngươi là ai đây? Tính là thứ gì? Si Phong khoát tay chặn lại nói rằng, Watanabe thứ bảy thánh, có nghe hay không qua? Chưa từng nghe tới liền cút sang một bên. Watanabe thứ bảy thánh. Furukawa Kuroryu nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười to lên. Hắn xem như là rõ ràng, này đến gia hỏa là cái kẻ ngu si đi, một cái thứ bảy thánh lại dám cùng hắn nói như vậy. Thế giới này là làm sao? Tùy tiện đến cái rác rưởi đều coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Có điều Furukawa Kuroryu tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Một cái thứ bảy thánh không có lý do gì tìm đến Độc Vương phiền phức. Phải biết Độc Vương coi như là không có thượng vị cũng là Kanagawa đệ tam hoàng. Cùng thứ bảy thánh chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo hơn nữa. Trước cái này thứ bảy thánh đi tới phòng của hắn ở ngoài thời điểm, hắn đều không có chú ý tới. Có thể thấy được cái này thứ bảy thánh cũng không đơn giản. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Thứ bảy thánh lại không đơn giản cũng chỉ là thứ bảy thánh. Không tạo nổi sóng gió gì, chỉ có Độc Vương biết cái này thứ bảy thánh hàm nghĩa. Cũng không phải ở bề ngoài thứ bảy thánh. Cái này thứ bảy thánh hàm kim lượng đặc biệt lớn. Lớn đến có thể làm người lạnh lẽo tâm gan. Vừa nhìn ngươi dáng dấp kia ta liền biết chưa từng nghe. Nói, Si Phong cắt một tiếng, quay đầu dùng tay chỉ vào Độc Vương nói rằng, ngươi miệng vẫn tính là khá là lao, không có đem chuyện của ta nói ra. Có điều, ngươi loại này xã hội u ác tính ta cũng nên diệt trừ. Độc Vương nghe xong trong lòng cả kinh. Vốn là hắn gần nhất là muốn đi ra ngoài trắng trợn tuyên truyền Underworld năng lực. Song Kosei không phải là đùa giỡn. Thế nhưng bởi vì phải cùng Furukawa Kuroryu nói chuyện hợp tác, đem chuyện nào trì hoãn. Có điều đã có Furukawa Kuroryu ở Underworld cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào. Liền Độc Vương lạnh nhạt nói, Underworld, đừng tưởng rằng ngươi tăng lên một chút thực lực liền không coi ai ra gì. Ngươi dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện, cường giả sân khấu còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, ha ha ha. Si Phong nở nụ cười hai tiếng sau lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta đã đứng ở cường giả trên sàn nhảy, hơn nữa vị trí còn phi thường cao. Ngông cuồng đồ, Furukawa Kuroryu đã không nhịn được, loại này ra hỏa lại ở hắn biệt thự bên trong ăn nói ngông cuồng. Loại kiến cỏ tầm thường trực tiếp ép chết là tốt rồi. Màu đen móng vuốt trực tiếp đào hướng về Si Phong, muốn một móng vuốt đem Si Phong giết chết. Nơi như thế này giết người căn bản sẽ không chịu đến cái gì trừng phạt. Việc không ai quản lý biệt thự khu biệt thự, chết mấy người phi thường bình thường. Then chốt là ngươi đến ép tới hạ xuống. Si Phong nhìn thấy Furukawa Kuroryu trực tiếp động thủ với hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, người này thật sẽ bất cẩn. Độc Vương lui về sau một bước. Furukawa Kuroryu coi thường Underworld, liền này màu đen móng vuốt liền hắn đều có thể tránh thoát đi. Nếu như Underworld liền cái này đều tránh không thoát, cũng sẽ không phồi tới nơi này. Ta xem một chút là ngươi ngông cuồng. Vẫn là ta ngông cuồng. Si Phong phải duỗi tay một cái. Lòng bàn tay hướng lên. Bốn cái ngón tay đột nhiên hướng lên trên câu. Từng đảo vô hình sóng khí trực tiếp từ mặt đất bay vút lên trời. Đem Furukawa Kuroryu đen chảo trực tiếp đánh tan. Làm sao sẽ? Furukawa Kuroryu biến sắc mặt chưa? Kịp hắn phản ứng lại. Chính mình biệt thự nóc nhà trực tiếp bị xuyên thủng. Toàn bộ tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng trệt đều bị đánh tan. Liền đỉnh đều bị lật tung. Ngươi, Furukawa Kuroryu trừng mắt lên. Hắn bỏ ra giá cao trùng tu xong nhà lại liền như vậy bị trực tiếp phá hủy. Độc Vương bỗng nhiên nói rằng, Hắc Long tiền bối, cái tên này có song cô xê. Từ thực lực trước mắt đến xem đã uy hiếp đến chúng ta. Chúng ta nhất định phải hợp lực diệt trừ hắn. Song cô xê, Furukawa Kuroryu vốn là muốn trực tiếp động thủ. Nghe thấy Độc Vương lời sau trái lại bình tĩnh lại. Một cái nắm giữ song cô xê người. Vừa nãy tùy tiện một đòn liền có thể đánh tan hắn Hắc Long chảo. Có thể thấy được chút ít tuy rằng hắn vừa nãy phóng thích Hắc Long chảo đồng dạng là tiện tay một đòn. Nhưng cũng có thể nhìn ra cái này Underworld thực lực rất mạnh, không sai. Người này nắm giữ sấm sét cô xê cùng không khí cô xê. Phi thường vướng tay chân, Độc Vương ngữ khí nghiêm nghị lên. Trên thân thể xích sắt bắt đầu bất quy tắc lay động. Tựa như lúc nào cũng xảy ra kích. Furukawa Kuroryu hơi nhướng mày. Trên người một người có hai cái cô xê vốn là nghịch thiên rồi. Cái tên này song cô xê còn đều là cường hoành phi thường loại kia. Sấm sét cô xê hắn đúng là nghe nói qua có người nắm giữ. Nhưng tuyệt đối không chỉ trước mắt người này có. Không khí cô xê hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua. Vừa nãy cái kia một đạo kinh khí khả năng chính là không khí cô xê. Giờ khắc này Furukawa Kuroryu có chút rút lui có trật tự. Nhưng hắn xem thấy mình nhà bị hủy diệt. Cơn giận này hắn cũng không nuốt trôi. Nếu như ngươi bồi thường ta biệt thự hư hao phí, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Furukawa Kuroryu trầm mặc một hồi sau bỗng nhiên nói rằng Độc Vương. Thấy hắn vừa mở miệng liền nói cái này. Nơi đó còn đoán không ra đến Furukawa Kuroryu không muốn cùng Si Phong là địch. Nếu như Si Phong cùng Furukawa Kuroryu hòa giải, vậy hắn liền thật sự phiền phức, người cả nghĩ quá rồi. Người này phá nhà ta một phân tiền đều sẽ không bồi. Ai bảo ngươi động thủ trước? Si Phong cười lạnh một tiếng, lại còn muốn cho hắn bồi thường. Nghĩ tới quá nhiều, Độc Vương thở phào nhẹ nhõm. Underworld tính cách không cho phép hắn thỏa hiệp. Vì lẽ đó Furukawa Kuroryu vẫn là cùng hắn ở trên một cái thuyền quả nhiên. Furukawa Kuroryu nghe thấy Si Phong nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Nói như vậy là không đến nói chuyện. Cút sang một bên. Si Phong lớn tiếng nói rằng, nơi này không liên quan đến ngươi. Người ta muốn tìm là Độc Vương. Muốn chết. Furukawa Kuroryu cũng chịu không nổi nữa. Sau lưng lao ra hai cái màu mực Hắc Long nhằm phía Si Phong, mà giờ khắc này bởi vì phòng ốc bị hủy tạo thành động tĩnh, một ít bảo an đều vây quanh. Khi bọn họ nhìn thấy nơi này lại có thần tiên đánh nhau, lập tức bấm điện thoại thỉnh cầu trợ giúp. Si Phong không có phản ứng những người an ninh này, hai tay quay về cái kia hai cái đen ri huy chi hợp. Một tiếng, cái kia hai cái Hắc Long lại như là hai con cá trạch bị chuyển gạch đập chúng giống như vậy, trực tiếp tán loạn. Hắc Long thật lòng. Furukawa Kuroryu lắc người một cái đi tới Si Phong phụ cận, móng vuốt trở nên đen kịt cực kỳ, tỏa ra miêu tả sắc hàn quang, trực tiếp đào hướng về phía Si Phong trái tim. Si Phong nanh cười một tiếng. Đến đúng lúc, không khí rung động, hữu quyền bỗng nhiên vung ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xung quanh lít nhít vết rách xuất hiện, lại như là không gian nứt ra giống như vậy. Theo âm thanh này vang lên, vết rách càng lúc càng lớn, che kín Furukawa Kuroryu trước người. Phốc. Furukawa Kuroryu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị trực tiếp đánh bay, trong mắt lộ ra một luồng khó có thể nghiêm minh sợ hãi. Cái tên này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.